Huyền Thiên tiểu đệ tạm thời làm phiền ngươi. Nói xong, Phong Vân Thắng nuốt vào thành hoàng giả đan, thân thể lóe lên liền xuất hiện bên ngoài hơn trăm dặm. Thành hoàng giả kiếp thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy lực cường đại, lúc này độ kiếp, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng sẽ đối với Chấn Ma Tháp. Phong Vân Thắng trọn vẹn rời đi Chấn Ma Tháp ở ngoài ngàn dặm mới ngừng lại. Thành hoàng giả đan rất nhanh bị hắn luyện hóa, linh thân của hắn đột phá từ tam giai cực hạn, đạt đến tứ giai sơ kỳ. Trên không trung lập tức xuất hiện vòng xoáy lôi đình, thiên kiếp sắp hàng lâm. Huyền Thiên xa xa nhìn thoáng qua liền tiến vào ở bên trong Chấn Ma Tháp thay Phong Vân Thắng trấn thủ Chấn Ma Tháp. Sau nửa canh giờ, Phong Vân Thắng độ kiếp thành công trở thành hoàng giả cấp 1, quay trở về Chấn Ma Tháp lại cảm tạ Huyền Thiên một phen. Nếu là chuẩn hoàng trấn thủ Chấn Ma Tháp, thật sự một ngày nào đó khe hở không gian triệt để phá vỡ, ma giới đại quân xâm lấn, có ma hoàng tiến tới, chuẩn hoàng rất có thể bị miểu sát. Nhưng hoàng giả cấp 1, sinh mệnh lực mạnh hơn chuẩn hoàng nhiều, vô luận ra sao thì vẫn có sức phản ứng thông chi cho tất cả thế lực lớn Trung Châu. Huyền Thiên rời Chấn Ma Tháp đi về phía đông tới Tịch Dương Lâu. Trên đường, Huyền Thiên để cho tiểu hổ phi hành, mà mình cũng tiến nhập bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, thu nhỏ nó lại như đầu ngón út đặt ở sau lưng tiểu hổ. Như vậy thì dù cho người trông thấy, cũng chỉ biết là một đầu hắc hổ bay vào Tịch Dương Lâu, cũng không biết là Huyền Thiên đến. Cử động lần này cũng nhất định có thể giấu kín suy đoán của tất cả mọi người, có thể lẫn lộn một chút thì tận dụng đi. Ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, cách Tịch Dương Thành chỉ có 30 vạn dặm, không đến một canh giờ tiểu hổ đã tới nơi. Hai cánh sau lưng tiểu hổ mở ra, chiều cao 10 mét tản ra khí tức yêu hoàng, trên đường đi nhân tộc vũ giả đều bị kinh hãi, xa xa tránh né. Cách Tịch Dương Thành còn có hơn trăm dặm, ý niệm nguyên thần Huyền Thiên liền tản mắt ra đi tìm được Yến Cô Thành trong Tịch Dương Lâu. Toàn bộ Tịch Dương Lâu chỉ có hắn một hoàng giả cấp 5 đại thành đỉnh phong cũng không khó tìm. Nguyên thần ý niệm cao hơn hồn niệm không chỉ một tầng, nhưng Huyền Thiên chỉ là dùng hồn niệm của Hỏa Diễm Kiếm Hồn muốn tìm được Yến Cô Thành cũng không có khả năng. Dù sao, hồn niệm của Yến Cô Thành mạnh hơn Huyền Thiên nhiều, nhưng nguyên thần ý niệm không giống nhau. Dù là ý niệm cảnh giới không bằng Yến Cô Thành, chỉ cần không phải quá khác người thì nguyên thần ý niệm cũng có thể đem hồn niệm tìm ra. Yến bá bá, ta là Huyền Thiên, đang cưỡi một đầu hắc hổ bay tới Tịch Dương Lâu. Nguyên thần ý niệm của Huyền Thiên truyền âm, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Yến Cô Thành. Yến Cô Thành đang trong lúc tu luyện, công pháp của hắn cao nhất có thể tu luyện tới hoàng giả cấp 6, dùng tư chất của hắn, khắc khổ tu luyện mấy chục năm có hy vọng trước 200 tuổi tu vi lần nữa tiến bộ, trở thành hoàng giả cấp 6. Giờ phút này, Yến Cô Thành nghe được thanh âm của Huyền Thiên, lập tức mở hai mắt ra, mắt lộ ra kinh hãi. Huyền Thiên lại truyền âm hồn niệm cho mình. Chẳng lẽ tu vi ý niệm của Huyền Thiên đã đạt tới tình độ như mình? Nếu không phải lúc hắn tu luyện, tĩnh tâm thủ thần, hồn niệm không có chút nào lộ ra ngoài, không phải hoàng giả tu vi ý niệm cùng hắn tương đương căn bản không cách nào thông qua hồn niệm tìm thấy được vị trí của hắn rồi dùng hồn niệm truyền âm. Tu vi ý niệm không sai biệt lắm với hắn, đây chẳng phải là sớm đã thành hoàng giả. Nhưng mà Huyền Thiên từ khi bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp mất tích, mới đi qua 4 năm thời gian a. Yến Cô Thành cũng không biết Huyền Thiên là nguyên thần ý niệm truyền âm, cực kỳ kinh hãi, hắn lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Quả nhiên thấy một đầu hắc hổ từ đằng xa bay tới Tịch Dương Lâu. Yến Cô Thành ra lệnh, phòng hộ trận pháp của Tịch Dương Lâu không khởi động, tiểu hổ trực tiếp bay vào trong Tịch Dương Lâu, hạ xuống lầu chính. Huyền Thiên hiện thân, ân cần thăm hỏi Yến Cô Thành rồi tiến nhập trong lầu. Hai người phân chủ khác ngồi xuống, Yến Cô Thành mới hỏi nói, 4 năm nay ngươi đi đâu? Năm đó cường giả tất cả thế lực lớn của Trung Châu đều tìm ngươi. Chỉ kém đem Trung Châu đào sâu 3 thước nhưng không thể tìm được ngươi. Chuyện rất dài dòng, một lời khó nói hết. Huyền Thiên cảm thán một tiếng. Huyền Thiên triệt để tín nhiệm Yến Cô Thành. Hắn đem kinh nghiệm 4 năm nay giản lược nói một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510, Kiếm Đế Thế Gia 1. Huyền Thiên nói, vốn là từ trên tinh không đến Thiên Châu, về sau trở về Thần Châu, lại từ Thiên Châu đến Vân Châu, cuối cùng từ Vân Châu đến Trung Châu, ta liền trực tiếp đến Tịch Dương Lâu. Ngươi quả nhiên là ra khỏi Trung Châu đại địa, khó trách bọn hắn tìm kiếm ngươi đều không thấy. Yến Cô Thành mang trên mặt vẻ vui mừng, ngươi không có ở Trung Châu, xem như né qua một hồi đại kiếp. Lúc ấy tất cả thế lực lớn phô thiên cái địa tìm kiếm ngươi, thậm chí Tịch Dương Lâu ta đều bị tìm mấy lần. Lúc ấy ngươi mới là vương giả tiểu thành, căn bản không cách nào chống lại thế lực này. Hiện tại ngươi đã là hoàng giả, oai ngươi mới là chuẩn hoàng, vừa rồi sao có thể dùng hồn niệm truyền âm với ta? Yến Cô Thành kinh ngạc hỏi. Hắn lúc trước cho rằng Huyền Thiên là hoàng giả, hiện tại mới chú ý tới khí tức của Huyền Thiên mới là chuẩn hoàng. Tu vi ý niệm của ta cao hơn tu vi linh thân. Huyền Thiên giải thích rồi hỏi, ngay cả Tịch Dương Lâu đều bị tìm kiếm. Vậy khẳng định là hoàng phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất mới có thực lực này. Yến Cô Thành gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, là vệ gia cùng hoàng phủ thế gia. Thực lực của bọn hắn quá cường đại. Tịch Dương Lâu tuy rằng chịu ân của ngươi, số lượng hoàng giả không ít, nhưng căn bản không cách nào chống lại. Ngươi xác thực không có ở đây Tịch Dương Lâu, ta liền mở đại môn cho chúng tìm. Thấy Yến Cô Thành nói thật nhẹ nhàng, nhưng Huyền Thiên thì biết rõ, lúc ấy Tịch Dương Lâu khẳng định vô cùng ủy khuất, đường đường hoàng phẩm thế lực bị lục phá mấy lần, nếu không phải là không có cách nào, ai sẽ đồng ý? Đều là ta rước lấy họa, Yến bá bá, thật sự là thực xin lỗi, Tịch Dương Lâu có cái gì tổn thất không? Huyền Thiên hỏi, trong ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra quang mang sắc bén. Bất kể là vệ gia hay là hoàng phủ thế gia gây tổn thất gì với Tịch Dương Lâu, ngày sau ta sẽ đòi lại chúng gấp 10 lần. Thanh âm của Huyền Thiên chém đinh chặt sắt. Yến Cô Thành lắc đầu, cau mày nói, Tịch Dương Lâu chỉ là mất chút mặt mũi, chính thức bị hao tổn là bằng hữu của ngươi Lý Dật Phong, bị hoàng phủ thế gia khảo vấn tung tích hạ lạc của ngươi. Hoàng phủ thế gia bắt Lý Dật Phong, lông mày Huyền Thiên dựng lên, trong đôi mắt lập tức bạo xuất tinh quang, lửa giận. Trong lòng Huyền Thiên bốc cháy lên lửa giận hừng hực, sát niệm thoáng cái liền tuôn ra dữ dội. Muốn mưu đoạt thánh đỉnh của hắn thì cứ tìm hắn, có thể giết hắn cướp lấy thánh đỉnh là bổn sự của người ta. Nhưng mà bởi vì hiểu rõ quan hệ của hắn mà có người sử dụng hạ lưu thủ đoạn, đi đối phó bằng hữu của hắn, Huyền Thiên không thể nhịn được nữa. Với Huyền Thiên, địch nhân trực tiếp công kích hắn thì sinh tử do mạng. Không phải ngươi chết, chính là ta chết, hắn cũng sẽ không đụng tới thế lực sau lưng địch nhân. Ngàn vạn vũ giả Thiên Châu đã làm như thế, nhưng bởi vì nguyên nhân của hắn mà động bằng hữu của hắn, không chỉ là vấn đề sinh tử của người nào đó mà sinh tử cừu hận của cả thế lực. Trong nháy mắt này, Huyền Thiên có ý niệm diệt đi hoàng phủ thế gia. Tuy rằng hắn hiện tại không có thực lực này, nhưng mà không thể không có tâm như vậy. Chỉ cần có tâm diệt hoàng phủ thế gia, đợi ngày sau tu vi tăng lên, thực lực đủ mạnh diệt hoàng phủ thế gia thì sẽ diệt hắn. Chỉ cần có tâm, sự tình nào cũng làm được. Tạm thời ý niệm diệt hoàng phủ thế gia vẻn vẹn chỉ lóe lên trong lòng Huyền Thiên, rất nhanh sát niệm bình thường lại, hỏi, về sau thì sao? Lý Dật Phong như thế nào rồi? Tuy rằng Huyền Thiên trong lòng có sát niệm, nhưng cũng không mù quáng, sự tình còn phải suy xét cho kỹ. Nếu Lý Dật Phong còn sống thì chỉ cần giáo huấn hoàng phủ thế gia tỉ như ai bắt Lý Dật Phong, ai sát hại Lý Dật Phong, giết xong thì những kẻ còn lại Huyền Thiên sẽ không lạm sát người vô tội. Nhưng mà nếu Lý Dật Phong đã chết ở trong tay hoàng phủ thế gia thì kết quả kia hoàn toàn bất đồng. Lý Dật Phong bởi vì Huyền Thiên hắn mà chết, Huyền Thiên phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, đó chính là giết giết giết giết giết giết. Muốn giết hoàng phủ thế gia tới long trời lỡ đất. Huyền Thiên nhìn Yến Cô Thành chờ câu trả lời. Huyền Thiên, ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Thực lực ngươi bây giờ tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa đủ để chống lại kiếm đế thế gia. Yến Cô Thành từ trong hai mắt Huyền Thiên thấy được sát niệm. Hắn nhắc nhỏ, hiện tại Lý Dật Phong sống hay chết cũng không ai biết. Từ khi bị hoàng phủ thế gia bắt đi liền không có tung tích nữa. Hiện tại nếu còn sống cũng bị hoàng phủ thế gia giam giữ, mà cũng có khả năng. Câu tiếp theo Yến Cô Thành không có nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lý Dật Phong mặc dù là nhân vật thiên tài nhưng chỉ là một vương giả, Hoàng phủ gia tộc thân là kiếm đế thế gia, giết một vương giả dễ dàng cùng đơn giản như là giết chết một con kiến. Phủ, thế, gia. Huyền Thiên chậm rãi nói bốn chữ, thanh âm có chút lạnh lẽo. Yến Cô Thành từ trong giọng nói của Huyền Thiên có thể nghe được, Huyền Thiên cùng Hoàng phủ thế gia xem như triệt để đối nghịch. Bất quá hiện tại bên trong ánh mắt Huyền Thiên sát khí cùng nộ khí đã biến mất, thần sắc lộ ra vẻ bình tĩnh. Yến Cô Thành thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, Huyền Thiên quyết không phải người lỗ mãng, hắn cùng với Hoàng phủ thế gia đối địch, dựa vào không phải thực lực của hắn mà là tiềm lực của hắn. Thời gian là yếu tố duy nhất phát huy tiềm lực. Tạm thời cùng Hoàng phủ thế gia chính diện bác sát hiển nhiên là không sáng suốt, vì thế Huyền Thiên đem sát khí cùng lửa giận vùi giấu ở trong lòng, tuy rằng mặt ngoài nhìn không thấy, nhưng một khi bạo phát ra sẽ vô cùng hung mãnh. Thần cơ tiên sinh đâu rồi? Những năm này hắn đi nơi nào? Huyền Thiên thay đổi chủ đề. Yến Cô Thành nói, ngươi tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tháp. Hắn liền rời đi, một mực không có tin tức của hắn. Đối với thần cơ tiên sinh, Huyền Thiên cũng không phải lo lắng. Thiên cơ nhất mạch hắn biết tương lai, có thần cơ diệu toán, trừ phi là chính mình mạo phạm thiên cơ chết bởi thiên cơ kiếp, nếu không rất khó chết trong tay người khác. Vẫn lạc bởi thiên cơ kiếp, đây là quy luật của thiên cơ nhất mạch. Thần cơ tiên sinh đã từng nói qua với Huyền Thiên, người như thần cơ tiên sinh vậy, ngươi muốn đi tìm cũng khó, nhưng nếu hắn tìm ngươi thì rất đơn giản. Vì thế, Huyền Thiên tin tưởng, chỉ cần thần cơ tiên sinh còn sống, nguyện ý tìm hắn tự nhiên sẽ tìm đến hắn, không muốn tìm hắn, hắn cũng không có cách nào. Yến bá bá, gần đây nửa năm có người từ bên ngoài tới không? Giống như ta không thuộc về Trung Châu, người từ khu vực khác đến. Huyền Thiên đổi chủ đề về Long Tử Nghiên nhắc nhở, là một nữ nhân, thích mặc xiêm y màu tím, tên là Long Tử Nghiên. Yến Cô Thành lắc đầu, nói, không có nghe nói qua, Trung Châu mênh mông rộng lớn, cho dù là khu vực miền Tây người ta đều không nhất định biết được, toàn bộ Trung Châu ta càng không biết rồi. Ta không có nghe nói qua, không có nghĩa là nàng không có tới Trung Châu. Huyền Thiên, Long Tử Nghiên là bằng hữu của ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511, Kiếm Đế Thế Gia 2. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, trong ánh mắt hơi có vẻ thất vọng, nói, xem ra chỉ có ngày sau tự mình đi tìm. Yến bá bá, ta mang theo một bộc nhân trận pháp sư, ta tới đến Trung Châu, có thể sẽ có người suy đoán ta đến Tịch Dương Lâu và tới quấy rối. Ta để cho người này bố trí bên ngoài Tịch Dương Lâu một ít trận pháp, cho dù là hoàng giả cấp 7 tới cũng có thể chém giết. Nói xong, Huyền Thiên tâm niệm vừa động phóng Cảnh Vũ Thanh từ bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh ra. Chủ nhân, Cảnh Vũ Thanh xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên. Trong ánh mắt Yến Cô Thành lộ ra một tia hơi quái lạ, người hầu của Huyền Thiên dĩ nhiên là hoàng giả cấp 4. Hiện tại Tịch Dương Lâu tổng cộng có 10 vị hoàng giả, 4 năm nay lại có vương giả cực hạn đạt trình độ cao nhất trở thành chuẩn hoàng, sau đó thông qua thành hoàng giả đan thành hoàng giả, nhưng mà ngoại trừ Yến Cô Thành hoàng giả cấp 5, còn lại 9 vị hoàng giả đều là hoàng giả cấp 1. Hoàng giả cấp 4 tại Trung Châu hoàn toàn là đại nhân vật đứng ở cao tầng kim tự tháp, cho dù là ở bên trong ngũ đại siêu cấp thế gia có chuẩn đế, địa vị của hoàng giả cấp 4 cũng rất cao. Vị này chính là Yến bá bá của ta, Tịch Dương Lâu lâu chủ Yến Cô Thành. Đây là người hầu của ta Cảnh Vũ Thanh, đến từ Vân Châu, là vị trận pháp tông sư. Huyền Thiên giới thiệu hai người với nhau. Yến lâu chủ, Cảnh huynh. Yến Cô Thành cùng Cảnh Vũ Thanh lên tiếng chào hỏi. Tuy rằng Cảnh Vũ Thanh là người hầu của Huyền Thiên, nhưng một vị hoàng giả cấp 4 trận pháp tông sư, Yến Cô Thành không dám lãnh đạm, mà Huyền Thiên gọi Yến Cô Thành là bá bá hiển nhiên quan hệ không cạn, Cảnh Vũ Thanh cũng tôn kính. Huyền Thiên nói, những ngày này Cảnh Vũ Thanh ở bên ngoài Tịch Dương Lâu bên ngoài, Yến bá bá, đừng làm cho ngoại nhân đã biết thân phận của hắn, ta muốn bế quan một thời gian ngắn, tranh thủ sớm ngày đột phá thành hoàng giả. Ngày thành hoàng giả, ta muốn đi tới hoàng phủ thế gia để cho bọn họ nếm thử tư vị vạn lôi oanh đỉnh thành hoàng kiếp của ta. Huyền Thiên trở về Tịch Dương Lâu, ngoại trừ Yến Cô Thành, không ai biết được chuyện này. Những người khác chỉ là biết rõ, có một ngày một đầu hắc hổ yêu hoàng tiến nhập Tịch Dương Lâu vào lầu chính gặp Yến Cô Thành. Nhưng mà từ đó về sau Tịch Dương Lâu cũng không có hắc hổ yêu hoàng xuất hiện, ngược lại lại xuất hiện một lão đầu bình thường cả ngày qua lại trong trận pháp Tịch Dương Lâu cũng rất ít người chứng kiến. Thời gian một ngày đi qua, trong nháy mắt, Huyền Thiên đi tới Tịch Dương Lâu đã hơn nửa tháng rồi. Trải qua hơn nửa tháng tích lũy năng lượng từ đại lượng phục dụng ngàn năm linh đan, 2000 năm linh đan, Huyền Thiên cảm giác được nhục thể của hắn đã cường đại đến cực hạn. Trong mấy ngày này khả năng linh thân muốn triệt để đột phá, từ tam giai cực hạn đột phá đến tứ giai sơ kỳ, trở thành hoàng giả. Huyền Thiên một mực đều có chú ý thời gian trôi qua, biết rõ hôm nay ngày 18 tháng 3. Hai ngày nữa, tu vi linh thân của ta có lẽ là có thể đạt tới điểm tới hạn đột phá. Hoàng Thiên vực Hoàng Phủ Thế Gia là đại vực, có truyền tống trận trực tiếp đi thông, chờ ta cảm giác được thành hoàng kiếp sắp phủ xuống liền trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng Thiên vực, giết Hoàng Phủ Thế Gia. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, dựa theo kế hoạch trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ, Hoàng Phủ Thế Gia tất gặp phải một trận tai nạn. Đáng tiếc, kế hoạch cản không nổi biến hóa, Huyền Thiên đến Tịch Dương Lâu vẫn bị người phán đoán ra. Một ngày này, cường giả Vệ Gia, Hoàng Phủ Thế Gia đột nhiên đi tới Tịch Dương Thành Tây Huyền vực bao vây Tịch Dương Lâu trùng trùng điệp điệp. Bốn phía Tịch Dương Lâu hơn 60 vị hoàng giả, thấp từ hoàng giả cấp 1, cao đến hoàng giả cấp 9. Vệ Gia, Hoàng Phủ Thế Gia tất cả xuất động 15 vị hoàng giả, đều do gia chủ Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoành Quân tự mình dẫn đầu, hơn nữa còn mang theo 10 tên hoàng giả lệ thuộc hai thế gia. Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoành Quân, đây chính là nhân vật chính thức nổi tiếng đạt trình độ cao nhất ở Trung Châu. Thân là gia chủ Ngũ Đại Kiếm Đế Thế Gia, ngoại trừ gia chủ Lục Gia, Chiến Gia, Phong Vân Gia thì cả đại lục không người nào so sánh. Thậm chí ngay cả hoàng giả cấp 9 gia chủ đều xuất động. Có thể thấy được Vệ Gia cùng Hoàng Phủ Thế Gia coi trọng Huyền Thiên hoặc là nói coi trọng Thánh Đỉnh như thế nào. Hơn 60 vị hoàng giả vây khốn Tịch Dương Lâu, khí tức uy áp kinh khủng kia ép tới rất nhiều vũ giả Tịch Dương Thành cùng với đệ tử Tịch Dương Lâu đều không nhúc nhích được. Tựa hồ có một tòa núi cao vô hình đặt ở trên không để cho rất nhiều vũ giả mồ hôi chảy ròng ròng. Vệ gia chủ, Hoàng Phủ gia chủ, các ngươi làm thế là có ý gì? Yến Cô Thành xuất hiện trên không Tịch Dương Lâu, trận pháp thủ hộ Tịch Dương Lâu đã sớm mở ra. Hắn đứng ở bên trong lồng khí trận pháp hỏi. Vệ Thế Lân cùng Hoàng Phủ Hoành Quân đều là lão đầu nhìn bề ngoài tuổi chừng lục tuần. Hơn nữa khí tức cường đại đều là hoàng giả cấp 9. Nhưng cách ăn mặc của hai người có chỗ khác biệt. Vệ Thế Lân ăn mặc trường bào màu vàng kim óng ánh, lóe sáng vô cùng. Mà Hoàng Phủ Hoành Quân mặc trường bào màu đen. Yến Cô Thành, để cho tiểu tử kia Huyền Thiên lăn ra đây. Vệ Thế Lân trường bào màu vàng kim óng ánh quát một tiếng. Ở vùng biển tại Huyền Thiên dùng độc thủ khiến cho Vệ Gia tổn thất 3 vị hoàng giả, hơn nữa đều là hoàng giả tứ cấp trở lên, tinh anh bên trong hoàng giả. Sau khi biết được tin tức, Vệ Thế Lân đương nhiên là vô cùng phẫn nộ. Yến Cô Thành khẽ nhíu mày. Vệ Gia, Hoàng Phủ Thế Gia dẫn đầu rất nhiều hoàng giả vây quanh Tịch Dương Lâu, là hắn biết đám người nhất định là đã biết Huyền Thiên ở trong Tịch Dương Lâu. Tuy rằng Huyền Thiên trở về Tịch Dương Lâu trừ hắn ra bất luận kẻ nào cũng không biết, ngay cả nữ nhi của hắn Yến Tịch Tịch cũng không nói, nhưng Vệ Gia cùng Hoàng Phủ Thế Gia chỉ sợ cũng suy đoán được. Bất quá suy đoán là suy đoán mà không phải là sự thật. Yến Cô Thành giả vờ sững sờ nói, Vệ Gia chủ nói như vậy là sao? Huyền Thiên mất tích 4 năm rồi, một mực tung tích hạ lạc không rõ. Trước kia Vệ Gia cùng Hoàng Phủ Thế Gia đều đã tìm kiếm Tịch Dương Lâu qua. Hôm nay tại sao lại tới Tịch Dương Lâu tìm người? Yến Cô Thành, ngươi đừng lấy vải thưa che mắt thánh nữa. Huyền Thiên sớm đã đến Trung Châu, Vệ Gia ta đã có hoàng giả vẫn lạc trong tay hắn. Tịch Dương Lâu dám can đảm bao che, chính là địch nhân của Vệ Gia ta cùng Hoàng Phủ Thế Gia. Vệ Thế Lân quát lạnh một tiếng. Hoàng Phủ Hoành Quân mặc hắc bào cũng tiến về phía trước một bước, hét lớn một tiếng, Yến Cô Thành, ngươi không nên châu chấu đá xe, nhanh chóng đem trận pháp rút lui, bằng không chúng ta cường ngạnh phá trận, Tịch Dương lâu từ nay về sau hôi phi yên diệt, xóa tên trong thiên hạ. Hoàng phủ Hoành Quân mới mở miệng liền có một cỗ sát ý khôn cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, Quy Thổ Đại Trận 1. Hắn cũng không phải mở miệng hù dọa người, thiên hạ đều biết Hoàng phủ Hoành Quân mở miệng nhất định dẫm đạp. Hắn muốn giết người, cho dù là máu tươi 3000 dặm, tàn sát 100000 vạn, lông mi cũng sẽ không nhăn một cái. Trưởng lão, đệ tử của Tịch Dương lâu khiếp sợ vạn phần, hiển nhiên không biết, hơn nửa tháng trước một đầu hắc hổ yêu hoàng tiến vào Tịch Dương lâu, không ngờ là Huyền Thiên trở lại. Tịch Dương lâu nhận chỗ tốt của Huyền Thiên trừ Yến Cô Thành, 9 đại hoàng giả đều là bởi vì thành hoàng giả đan của Huyền Thiên mới có thể thành hoàng giả, đối với Huyền Thiên cực kỳ cảm kích. Nhưng mà hiện tại bị Vệ gia, Hoàng phủ Thế gia hoàng giả vây quanh, trong lòng đám người rất mâu thuẫn, Tịch Dương lâu căn bản ngăn không được hai đại kiếm đế thế gia tiến công. Đại trận thủ hộ của Tịch Dương lâu cũng không mạnh, hai vị hoàng giả cấp 9 cầm đầu, hơn 60 vị hoàng giả tiến công, không tới 2 canh giờ là có thể cường hành phá vỡ. Sớm giao Huyền Thiên ra thì có thể bảo trụ Tịch Dương lâu, nếu như chờ Vệ gia cùng Hoàng phủ Thế gia cường hành phá trận tiến đến, dùng tánh tình hai đại gia tộc diệt Tịch Dương lâu nhất định là nói được làm được. Cảnh Vũ Thanh, trận pháp ngươi bố trí xuống có thể ngăn cản được bao lâu? Huyền Thiên mặc dù đang bế quan ở bên trong nhưng cũng nghe được thanh âm của Thế Lân cùng Hoàng phủ Hoành Quân. Hắn dùng hồn niệm truyền âm Cảnh Vũ Thanh. Vệ gia, Hoàng phủ Thế gia đánh đến tận cửa, hắn tự nhiên không thể để cho Tịch Dương lâu khó xử. Nếu như trận pháp có thể ngăn lại 2-3 ngày, vậy hắn ở lại Tịch Dương lâu chờ tu vi đột phá, lợi dụng thành hoàng kiếp, giết chết những hoàng giả này. Nếu như trận pháp ngăn không được, vậy hắn mượn Na Di thần phù rời đi, sau đó lại trở về lộ mặt dẫn dắt rời đi hoàng giả đi. Dùng tốc độ của hắn, hơn nữa có thánh đỉnh giam cầm hư không, địch nhân không thể thuấn di tới gần, muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Chủ nhân, những ngày này ta nghe lời ngươi phân phó, bố trí đều là trận pháp loại hình phòng ngự, tổng cộng bày ra 3 tòa phòng ngự đại trận nguyên vẹn. Đám người nếu muốn cường hành tiến công, cho dù là có 2 vị hoàng giả cấp 9, một ngày cũng chỉ công phá được một trận, cần 3 ngày mới có thể phá vỡ 3 tòa phòng ngự đại trận. Cho dù ta đối với thực lực của bọn hắn tính ra sai, bọn họ có thủ đoạn lợi hại nữa cũng có thể kéo dài 2 ngày. Cảnh Vũ Thanh truyền âm nói, thanh âm của hắn vô cùng tự tin. Thực lực của hắn trong hoàng giả cấp 4 bên không tính là mạnh, nhưng mà trận pháp chi đạo thì cực kỳ tinh thâm, chính là tông sư cấp trong hoàng cấp trận pháp sư. Bố trí xuống trận pháp có thể khốn giết hoàng giả cấp 7, nếu chỉ là phòng ngự, tự nhiên ngay cả hoàng giả cấp 9 đều có thể ngăn lại rất nhiều thời gian. Trong lòng Huyền Thiên tính toán, có 2 ngày, có lẽ vậy là đủ rồi. Lập tức hắn truyền âm với Yến Cô Thành để cho hắn không cần phải lo lắng. Cảnh Vũ Thanh bố trí trận pháp ngăn cản công kích của đối phương đủ để hắn trở thành hoàng giả. Chỉ cần Huyền Thiên thành hoàng giả, lợi dụng thành hoàng kiếp chém giết hoàng giả cấp 9 cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa cho dù thực lực của đối phương quá mạnh mẽ vượt quá dự liệu, tốc độ phá trận rất nhanh không thể kéo thời gian cho hắn thành hoàng giả, thì Huyền Thiên cũng có thể từ 2 tòa phòng ngự đại trận bị phá suy tính sớm rời đi, mượn tiền thần phù rời Tịch Dương lâu mang theo chúng hoàng giả. Nghe được truyền âm Huyền Thiên, Yến Cô Thành vững tâm hơn nhiều. Hắn nói, sự tình đã từng xảy ra, Vệ gia chủ, Hoàng phủ gia chủ, Tịch Dương lâu đã để các ngươi tìm kiếm một lần. Hiện tại các ngươi lại lấy thế đè người, vô duyên vô cớ bắt Tịch Dương lâu ta giao người, không khỏi quá cản rỡ. Huyền Thiên không có ở Tịch Dương lâu, có tin hay không là tùy ngươi. Yến Cô Thành kiên cường để cho hai vị gia chủ Vệ Thế Lân, Hoàng phủ Hoành Quân kinh ngạc. Theo hai người thì Yến Cô Thành như là một con kiến, Tịch Dương lâu cũng chẳng qua là ổ kiến con. Dùng thực lực của Vệ gia, Hoàng phủ Thế gia hai đại kiếm đế thế gia diệt đi Tịch Dương lâu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Yến Cô Thành đối nghịch cùng bọn họ thuần túy là hành vi muốn chết. Kinh ngạc qua đi, trên mặt hai người nhiều hơn một tầng âm trầm. Hoàng phủ Hoành Quân hiện lên sát khí nói, một Tịch Dương lâu nho nhỏ cũng dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Kiếm Đế thế gia. Yến Cô Thành, xem ra ngươi là không muốn sống chăng, muốn chôn vùi toàn bộ Tịch Dương lâu. Nói xong, Hoàng phủ Hoành Quân liếc Vệ Thế Lận, hai người trao đổi ánh mắt lập tức đạt thành nhất trí, cánh tay đồng thời hướng Tịch Dương lâu vung lên, nói, công phá trận này, diệt đi Tịch Dương lâu. Lâu chủ, rất nhiều võ giả Tịch Dương lâu kinh hô lên. Yến Cô Thành đứng trên không trung, ống tay áo phất một cái, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tịch Dương lâu, bình tĩnh đi, bọn họ không vào được đâu. Trong lúc nói chuyện, ngoại trừ hai người Vệ Thế Lân cùng Hoàng phủ Hoành Quân, hoàng giả bốn phương tám hướng Tịch Dương lâu toàn bộ xuất thủ công kích tới lồng khí trận pháp của Tịch Dương lâu. Bất quá công kích hoàng giả cách đại trận thủ hộ Tịch Dương lâu còn có 10 dặm, đột nhiên xông ra màn hào quang màu vàng đất bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, đem trọn trận pháp thủ hộ Tịch Dương lâu cùng với Tịch Dương lâu vào trong. Hơn 60 vị hoàng giả công kích màn hào quang màu vàng đất, màn hào quang vẻn vẹn là xuất hiện đại lượng gợn sóng chấn động, nhưng hình dạng cả quang cháo không có chấn động lớn, có thể thấy được lực phòng ngự cường đại như thế nào. Hoàng giả xuất thủ có hơn 60 vị, tuy rằng hoàng giả cấp 1, cấp 2, cấp 3 chiếm 1/3. Hoàng giả cấp 7 trở lên giải rác nhưng vẫn có không ít tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp hoàng giả có lực công kích vô cùng khủng bố. Nhiều hoàng giả liên thủ một kích chỉ là để cho màn hào quang trận pháp màu vàng đất xuất hiện chút ít gợn sóng chấn động không lớn. Lực phòng ngự của trận pháp này đích thật là không tầm thường. Trận này là Sơn Xuyên Quy Thổ trận, mượn chính là Sơn Xuyên Đại Địa chi lực, lực phòng ngự rất mạnh, công kích của bọn hắn còn chưa đủ để biến hóa toàn bộ trận này. Trận này chính thức gặp phải lực lượng cường đại công kích, màn hào quang trận pháp sẽ hóa thành một cái huyền quy màu vàng đất cực lớn, phòng thủ rất kiên cố. Cảnh Vũ Thanh ẩn núp chỗ sâu trong trận pháp, không người biết hắn tung tích. Hắn đang dùng hồn niệm truyền âm giảng thuật ảo diệu trận này cho Yến Cô Thành. Lúc này Vệ Thế Lận, Hoàng phủ Hoành Quân thấy chúng hoàng giả xuất thủ đột nhiên thấy không có tác dụng với lồng khí trận pháp, thần sắc tất cả giật mình, cả hai không có cố kỵ thân phận, cũng đồng thời xuất thủ bổ ra một kiếm về phía màn hào quang trận pháp. Hai người là hoàng giả cấp 9, cho dù là một kích cũng mạnh hơn 10 vị hoàng giả liên thủ một kích. Hiện tại một kích liên thủ của hai người sẽ khủng bố tới mức nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513, Quy Thổ Đại Trận 2, phanh, phanh. Hai tiếng nổ tung rung trời xuất hiện, Vệ Thế Lân cùng Hoàng phủ Hoành Quân vừa ra tay, màn hào quang trận pháp màu vàng đất bị kiếm cương của hai người bổ cho chấn động một hồi. Bên trên xuất hiện những vết rách như là mai rùa. Chúng hoàng giả đều cười ha ha, tâm tình sảng khoái vô cùng, lực công kích của hai vị hoàng giả cấp 9 quả nhiên đáng sợ, lực phòng ngự màn hào quang trận pháp này cường đại như thế mà chỉ dùng một kích đã xuất hiện vết rách. Bất quá, tiếng cười của bọn hắn vừa vang lên thì đột nhiên lại hóa thành yên tĩnh, chỉ thấy màn hào quang trận pháp màu vàng đất đã có biến hóa. Vết rách bên trên màn hào quang như là mai rùa tạo thành một cái huyền quy vô cùng lớn. Đầu huyền quy, tứ chi đều núp ở bên trong mai rùa, phạm vi hơn 10 dặm. Huyền quy màu vàng đất hình thành, chấn động lúc trước lập tức hóa thành bình tĩnh, cơ hồ không chút sức mẻ. Sơn Xuyên Quy Thổ trận, Vệ Thế Lân cùng Hoàng phủ Hoành Quân kiến thức phi phàm, liếc mắt liền nhận ra trận này. Đây chính là hoàng cấp trận pháp tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa là phòng ngự trận pháp số 1. Hoàng cấp trận pháp sư có thể bố trận này có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất cũng là hoàng cấp trận pháp sư tông sư cấp mới có thể làm được. Yến lâu chủ, trận này ta trong trong ngoài ngoài, tổng cộng bố trí xuống 3 tòa, không cần lo lắng cho Tịch Dương lâu. Cảnh Vũ Thanh truyền âm nói. Đến tận đây, vẻ mặt nghiêm túc của Yến Cô Thành cuối cùng nở một nụ cười. Đối mặt Vệ gia, Hoàng phủ Thế gia, hai đại kiếm đế Thế gia gia chủ tự mình dẫn đội vây công, tâm trạng không khẩn trương khẳng định là không thể nào. Vệ gia chủ, Hoàng phủ gia chủ, các ngươi thân là gia chủ Kiếm Đế thế gia, chính là đại nhân vật số một Trung Châu, ta làm gì tự hạ thân phận, xuất thủ đối phó Tịch Dương lâu nho nhỏ. Việc này nếu là truyền ra ngoài, đối với uy danh của hai vị ảnh hưởng cũng không nhỏ. Sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Các ngươi không làm khó Tịch Dương lâu, ngày sau Huyền Thiên nếu thật đến Tịch Dương lâu chắc chắn sẽ cáo chi. Yến Cô Thành la lớn, tuy rằng lực phòng ngự của Sơn Xuyên Quy Thổ trận rất cường đại, nhưng vệ gia, Hoàng phủ thế gia thu tay lại đình chỉ công kích tự nhiên là rất tốt. Trên mặt Vệ Thế Lân cùng Hoàng phủ Hoành Quân hiện lên vẻ giận dữ. Hai người bọn họ có thân phận gì? Vốn hai người đến Tịch Dương lâu không có ý định xuất thủ, chỉ là thánh đỉnh vô cùng quý trọng. Bọn họ là tự mình sang đây quan sát, nhưng vừa rồi trận pháp lực phòng ngự quá mạnh mẽ, hai người mới ra tay thử. Nếu là đơn giản phá thì thôi, kết quả lại là không có thể công phá. Chuyện này đúng là quá mất thể diện. Tịch Dương lâu cùng vệ gia, Hoàng phủ thế gia có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Kết quả vệ gia cùng Hoàng phủ thế gia gia chủ tự mình xuất thủ, phá trận pháp của Tịch Dương lâu lại phá không được. Chuyện này nếu như truyền đi, đây không phải trở thành chuyện cười cho toàn bộ võ giả Trung Châu sao? Thế Lân huynh, trước kia Tịch Dương lâu không có trận pháp cường đại như vậy, Sơn Xuyên Quy Thổ trận nhất định do trận pháp sư có thể bố thành, nhất định là tiểu tử Huyền Thiên kia đến Tịch Dương lâu. Đúng vậy, Hoành Quân huynh, bên cạnh Huyền Thiên có vị hoàng giả cấp 4, có thể là trận pháp tông sư. Hai người chúng ta địa vị hạng gì, tự mình đến nhưng ngay cả Tịch Dương lâu nho nhỏ đều bắt không được. Sự tình truyền đi vậy thật đúng là quá sỉ nhục. Tuy rằng lực phòng ngự của Sơn Xuyên Quy Thổ trận mạnh, nhưng cũng không phải là phá không được. Nếu chúng ta xám xịt rời đi thì mới thực sự là mất mặt, bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nhưng chúng ta phá trận này, diệt đi Tịch Dương lâu, người trong thiên hạ cũng chỉ có sợ hãi. Huyền Thiên trong Tịch Dương lâu, chúng ta có thể nào đơn giản lui bước? Chúng ta đem Tịch Dương lâu đoàn đoàn bao vây, Huyền Thiên có chạy đằng trời, trận này một ngày phá không được thì hai ngày phá không được thì ba ngày phá, quyết không thể để cho Huyền Thiên chạy thoát. Hoàng phủ Hoành Quân truyền âm hồn niệm nói với Vệ Thế Lân, toàn lực công kích, cường ngạnh phá trận, sau khi phá xong huyết tẩy Tịch Dương lâu, một tên cũng không để lại, giết sạch sẽ. Hoàng phủ Hoành Quân cùng Vệ Thế Lân cùng hét lớn. Hoàng giả khác tự nhiên nghe hiệu lệnh của hai người, họ đồng thời ra tay công kích màn hào quang trận pháp như cái mai rùa khổng lồ. Công kích của những người này không tạo ra hiệu quả với Sơn Xuyên Quy Thổ trận, chỉ sợ công liên tiếp 3 ngày 3 đêm cũng chưa hẳn phá được. Hoàng phủ Hoành Quân cùng Vệ Thế Lân liếc nhau, hai người xuất thủ, trong ánh mắt đều là vẻ phẫn nộ. Đám người là gia chủ của Kiếm Đế thế gia, không ngờ phải liên thủ phá trận pháp thủ hộ của hoàng phẩm thế lực trung đẳng, đây là một sỉ nhục. Cho tới bây giờ, chỉ có đem trận pháp phá vỡ giết sạch sẽ Tịch Dương lâu, đám người mới cảm thấy lấy lại mặt mũi. Giết giết giết giết giết. Vệ Thế Lân cùng Hoàng phủ Hoành Quân toàn lực công kích, dù cho Sơn Xuyên Quy Thổ trận có lực phòng ngự siêu cường, bị hai vị hoàng giả cấp 9 toàn lực công kích đều có chút lay động. Hai người này thực lực thật cường đại, không chút thua kém tông chủ Ma Môn Thất Tông. Thời gian đám người phá trận ngắn hơn bên trong dự liệu của ta nhiều. Bất quá ta tổng cộng bố trí xuống 3 đại trận, mặc dù ngăn không được đám người 3 ngày, ngăn trở 2 ngày là đủ rồi. Chủ nhân cho nhiệm vụ của ta là ngăn cản 2 ngày. Hắc hắc. 2 ngày, đám người tuyệt đối phá không được. Cảnh Vũ Thanh nhìn hoàng giả cấp 9 đều bị trận pháp của hắn ngăn cản, khóe môi nhếch lên vui vẻ. Bên ngoài Tịch Dương lâu, hơn 60 vị hoàng giả đang toàn lực tiến công, thanh âm chiến đấu rung trời động địa, uy thế hoàng giả truyền ra mấy trăm dặm, toàn bộ Tịch Dương thành hoặc là võ giả chỗ xa hơn đều bị khiếp sợ. So sánh với 4 năm trước, thập đại hoàng giả vây công Tịch Dương lâu, tựa như buổi diễn tập vậy. Lúc này đây mới thật sự là kịch liệt, hơn 60 hoàng giả công kích cường đại cỡ nào. Huống chi hai vị trong đó là hoàng giả cấp 9, gia chủ của Kiếm Đế thế gia, thực lực đều là tồn tại đạt trình độ cao nhất trong cùng cảnh giới. Bên ngoài đánh cho nghiêng trời lệch đất, còn ở trong Tịch Dương lâu, Huyền Thiên một lòng bế quan tu luyện, hắn lại ăn viên linh đan 2000 năm, tin tưởng tối đa không quá 2 ngày là có thể triệt để đột phá tu vi, nhảy lên thành hoàng giả. Với lực công kích cường đại của tam chuyển kiếm đan khi Huyền Thiên thành hoàng giả, chiến lực chưa chắc sẽ có đại tăng lên, khả năng với chiến lực của tam chuyển kiếm đan, chém giết hoàng giả cấp 4 dư xài, nhưng so với hoàng giả cấp 5, còn có chút khoảng cách. Nhưng mà một khi thành hoàng giả, Huyền Thiên sẽ nghênh đón thiên kiếp khủng bố nhất. Tuy rằng hắn vượt qua kiếp số nhiều lần, nhưng thành hoàng kiếp không hề nghi ngờ là kinh khủng nhất đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1514, chấn động thiên hà kinh sợ. Đây là một lần tổng kiếp số. Kiếp số vương giả cảnh của yêu nghiệt thiên tài tương đối nhiều, nhưng thành hoàng giả thì chỉ có một lần tổng kiếp số. Thành công chính là đã qua khảo nghiệm của thiên địa đại đạo. Trong cảnh giới hoàng giả khi thẳng cấp sẽ không có thiên kiếp, trừ phi thành đế mới có thiên kiếp đánh xuống. Vì thế lúc này đây thiên kiếp nhất định là kinh thiên động địa. Trong lòng Huyền Thiên có một thanh kiếm, kiếm để sát nhân sớm đã ma luyện sắc bén, chỉ còn chờ thành hoàng kiếp vừa đến. Cái gì gia chủ kiếm đế thế gia, cái gì hoàng giả cấp 9, kiếm quang vừa hiện cũng hóa thành vong hồn mà bị mất mạng. Oanh, ngay tại Huyền Thiên ăn viên linh đan 2000 năm đột nhiên đại địa chấn động, một tiếng vang cự đại tựa hồ vang lên bên tai. Giờ khắc này võ giả toàn bộ Trung Châu đều cảm thấy đại địa chấn động. Bất quá nghe được thanh âm cũng chỉ có trăm vạn giảm phạm vi Tây Huyền Vực. Thanh âm này vừa phát ra, trong lòng Huyền Thiên cả kinh, bản năng nghĩ tới khe hở không gian chấn ma tháp tương liên ma châu bên trong ma giới. Chẳng lẽ là khe hở không gian mở rộng ra, thông đạo Trung Châu và ma châu triệt để hình thành. Trong lòng Huyền Thiên tuy rằng sớm biết một ngày như vậy, nhưng khi nó tiến đến quả thực làm cho hắn khiếp sợ, đại tai nạn của Trung Châu đến rồi. Sau khi đại địa chấn động, Trung Châu đại địa, thế lực khắp nơi, vô luận là tông chủ, gia chủ hoặc là lão quái vật lánh đời hoặc là người thủ hộ cung điện, từng khối ngọc bài khắc chữ ma, cùng một thời gian bị nghiền nát hóa thành mảnh vỡ. Thời khắc này không biết bao nhiêu nhân vật cường đại đồng thời đứng, trong mắt lộ vẻ chấn động. Ngọc bài chữ ma mang một ý nghĩa trọng đại. Nó có mối liên hệ vi diệu cùng tấm lệnh bài trong tay Phong Vân Thắng. Phong Vân Thắng trấn thủ trấn ma tháp. Nếu như tấm lệnh bài trong tay hắn nghiền nát, đại biểu cho ma tộc muốn xâm lấn. Cùng thời khắc đó toàn bộ lệnh bài sở hữu chữ ma sẽ bị nghiền nát. Đã bao nhiêu năm a? Đã 5000 năm a. Ma tộc xâm lấn, Trung Châu đại địa lại nghênh đón một trường hạo kiếp, một trường hạo kiếp a. Ma tộc đáng chết, thật sự là âm hồn bất tán, cùng nhân tộc không chết không ngớt a. Qua nhiều năm như thế còn muốn xâm lấn Trung Châu, lúc này đây lại đem có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Ở những địa phương hẻo lánh, nguyên một đám lão giả tóc trắng như tuyết nhìn lệnh bài có chữ ma bị nghiền nát mà lẩm bẩm lầu bầu. Tây Huyền Vực, Tịch Dương lâu, trên người Yến Cô Thành, Hoàng Phủ Hoành Quân, Vệ Thế Lân đều có một khối lệnh bài chữ ma nát bấy, ma tộc xâm lấn. Ba người đều tâm thần tương liên trên lệnh bài, một khi nghiền nát liền lập tức cảm ứng, trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thời buổi rối loạn, thật sự là thời buổi rối loạn. Trong ánh mắt Yến Cô Thành có vẻ hoảng sợ. Trấn ma tháp ở Tây Huyền Vực, mà Tịch Dương lâu là hoàng phẩm thế lực duy nhất Tây Huyền Vực. Một khi ma tộc xâm lấn, nếu như trận đầu không thể đánh lui ma tộc thì ma tộc đại quân trước tiên sẽ chiếm đánh toàn bộ Tây Huyền Vực. Tịch Dương lâu là nơi đứng mũi chịu sào. Vệ Thế Lân cùng Hoàng Phủ Hoành Quân ngừng tay ra, liếc nhau, trong ánh mắt đều có vẻ kinh hãi. Ma tộc lại ở thời điểm này xâm lấn, đại chiến ngay tại Tây Huyền Vực. Hoành Quân huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vệ Thế Lân hỏi. Ma tộc xâm lấn là đại sự sinh tử nhân tộc, thế lực khắp nơi đều có hiệp nghị, chỉ cần khi ma tộc xâm lấn, mặc kệ bất luận thế lực nào, mặc kệ người phương nào lúc trước có bất kỳ cừu hận lớn ra sao, cũng phải đình chỉ nội đấu, hết thảy mọi người tạm thời kết thành đồng minh, thuộc về minh hữu, chống lại ma tộc. ma tộc là người từ ngoài đến, căn bản không có khả năng trở thành bằng hữu của nhân tộc, hoặc là giết chết nhân tộc, hoặc bắt làm tù binh trở thành nô lệ. Cừu hận từ thời đại thượng cổ cũng đã thủy hòa bất dung, chính là đại địch sinh tử, đại địch chủng tộc. Yêu tộc tuy rằng cùng nhân tộc tương địch, nhưng còn có thể chung sống hòa bình, mà ma tộc quyết không có thể nào, cả hai đến từ thế giới bất đồng. Ma tộc trời sinh có nhân tố hiếu chiến, nội bộ ma giới cũng bởi vì chiến đấu rối loạn, đám người căn bản không hiểu được cái gì gọi là trật tự, chỉ biết là mở rộng địa bàn, đi vào nhân giới chỉ có thể mang đến phá hư cùng hủy diệt. Ánh mắt Hoàng Phủ Hoành Quân lập lòe, dựa theo nhân tộc hiệp nghị, hiện tại ma tộc xâm lấn, vô luận Huyền Thiên cùng bọn họ có cừu hận gì, từ giờ trở đi đều là minh hữu, có lẽ nắm tay giảng hòa, cộng đồng đối kháng ma tộc. Bất quá trong lòng Hoàng Phủ Hoành Quân không cam lòng, hắn đường đường là gia chủ Kiếm Đế thế gia đã tự mình xuất thủ, chỉ có diệt đi Tịch Dương lâu, giết Huyền Thiên cướp đoạt thánh đỉnh đến mới có thể thuận theo khẩu khí đã nói, hiện tại cùng Huyền Thiên trở thành minh hữu, không có khả năng, quyết không có thể nào. Chúng ta Ngũ Đại Kiếm Đế thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, tổ tiên là Kiếm Đế, nhưng thế nhân đều nói Phong Vân thế gia là đệ nhất thế gia Trung Châu. Hừ, dựa vào cái gì Phong Vân thế gia hắn đứng đầu, cũng là bởi vì Phong Vân thế gia chống cự ma tộc. Hoàng Phủ thế gia chúng ta cùng Vệ gia các ngươi không có ngăn cản sao? Vì sao không ai nói chúng ta là đệ nhất thế gia? Phong Vân thế gia là đệ nhất thế gia thì ma giới xâm lấn, tự nhiên có người ra gánh. Phong Vân thế gia không phải dùng danh nghĩa thủ hộ Trung Châu sao? Ma tộc xâm lấn rồi, trước hết để cho Phong Vân thế gia gánh đi. Ta không tin Phong Vân thế gia ngay cả hai ngày đều chịu không được. Chúng ta tạm thời không cần quản hắn, trước diệt đi Tịch Dương lâu, chém Huyền Thiên, đoạt lấy thánh đỉnh vào tay. Nếu không ma tộc cũng đánh vào Trung Châu, hết thảy đều rối loạn. Sau này chưa chắc thánh đỉnh đã rơi vào tay hai nhà chúng ta. Thần sắc Hoàng Phủ Hoành Quân có chút âm tàn, những lời này hắn đương nhiên không có khả năng lớn tiếng nói, chỉ dùng hồn niệm truyền âm với Vệ Thế Lân. Hơn nữa, thực lực Phong Vân thế gia rất cường đại. Tính toán thời gian, đời trước chuẩn đế Phong Vân Long Thành còn chưa tới đại nạn. Tuy rằng hơn 100 năm đều không có tin tức, nhưng có lẽ còn sống. Đám người Phong Vân thế gia một môn hai chuẩn đế, chính dễ dàng mượn cơ hội này suy yếu thực lực. Hắc hắc, Thế Lân huynh, ta xem chúng ta phái người trở về nói cho chuẩn đế lão tổ, mời đám người không nên vào chiến. Dùng cớ bế quan sinh tử kéo thêm mấy ngày, chỉ phái một ít đại biểu tiến đến là được. Chờ Phong Vân thế gia bỏ mình rồi, chúng ta lại ra tay. Mỗi một lần ma tộc xâm lấn, tuy rằng chiến đấu đến kịch liệt, nhưng đều là nhân tộc thắng lợi mà chấm dứt. Đằng sau chúng ta tuy rằng vất vả chút ít, nhưng chỉ cần thắng được, Phong Vân thế gia đã không có chuẩn đế thì không cách nào tranh phong cùng chúng ta. Thế Lân huynh thấy thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com